Thần ma hệ thống, chương 190, thay nhau ra trận 2, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng nói xong, phất phất tay, 36 thanh phảng chế đường đao cùng thuẫn thép được đưa tới trước mặt đám cặn bã doanh này. Đây là binh khí của hệ thống thần ma. Cao Đại Cường vừa nhìn thấy chuôi phảng chế đường đao thì con mắt sáng ngời, nhanh chóng nhặt phảng chế đường đao vào trong tay. Binh khí của hệ thống thần ma chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cường hóa. Không có binh khí trong hệ thống thần ma cho dù giết chết tang thi, biến dị thú cũng sẽ không biết đạt được cường hóa. Tù nhân trong cặn bã doanh đều biết rõ điểm này. Bọn họ nhao nhao đi lên nhặt lấy phảng chế đường đao cùng thép thuẫn, trong mắt tràn ngập chiến ý. Chỉ cần bọn họ chiến đấu và đạt được cường hóa, chuyện này làm sĩ khí của bọn họ đại chấn. Tất cả sách kỹ năng, hộp báu, sinh tồn tệ đều không được phép nhặt lấy. Nếu không trực tiếp đánh gục. Tôi đề nghị các người sau khi cường hóa đem điểm cường hóa phân phối vào trên lực lượng và thể lực. Hiện tại lập tức đi lên săn bắt tang thi, Nhạc Trọng phất phất tay ra lệnh, trung đội cặn bã doanh lúc này hưng phấn cầm lấy phảng chế đường đao cùng thép thuẫn trong tay lao lên tường thành. Tiểu đội 3-4 cường hóa lúc này lui lại nghỉ ngơi. Những tù phạm cặn bã doanh vừa lên tường thành chợt giống như mãnh hổ lao vào chém giết tang thi thật điên cuồng. Bọn chúng trước kia đại bộ phận có kinh nghiệm chiến đấu với tang thi cũng không có quá nhiều sợ hãi đám tang thi bình thường. Bây giờ có được phảng chế đường đao và sau khi giết địch càng được cường hóa. Trong tận thế này thực lực mạnh hơn một phần thì có thể sống cao hơn một phần. Triệu Tinh lui ra sau, đi đến bên người Nhạc Trọng hỏi. Nhạc đội, tại sao không cho chúng ta lên? Hiện tại trên tường thành không có tang thi tiến hóa. Tiểu đội thứ 3 thứ 4 giết tang thi bình thường như giết ra. Những đội viên kia có chút khó hiểu mệnh lệnh này của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trầm giọng nói, nguồn chuyện phao, VN lực lượng của chúng ta hiện giờ quá bạc nhược, phải không ngừng tăng cường mới được. Anh dẫn người đi nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa sẽ cho các anh xuất hiện. Triệu Tinh mặc dù có chút không hiểu thực sự dẫn người lui xuống. Sách kỹ năng, một tên tù phạm cặn bã doanh sau khi chém giết tang thi bình thường thì một bản sắc kỹ năng chân quý hiện ra trước mặt của hắn. Bản sách kỹ năng này vừa xuất hiện, con mắt mấy tên cặn bã doanh gần đó sáng lên, nhao nhao di động về phía bên này. Trong mắt tên tù phạm đánh tuôn ra sách kỹ năng tham lam, thò tay chộp về phía sách kỹ năng. Một bản sách kỹ năng đại biểu cho một năng lực cường hóa, đại bộ phận người của Nhạc Trọng đều biết việc này. Một loại năng lực cường hóa đại biểu cho lực lượng cường đại, tự nhiên làm cho đám cặn bã doanh động âm không thôi. Phanh một tiếng súng vang lên. Trên đầu của tên cặn bã doanh kia xuất hiện lỗ máu, thân thể bay ngược ra phía sau, trong mắt còn tràn ngập kinh ngạc cùng không tin. Nội tâm của đám cặn bã doanh còn lại cả kinh, nhìn theo tiếng súng vừa rồi, chỉ thấy một tên súng ngắm đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nội tâm của đám cặn bã doanh này vô cùng lạnh lẽo, không dám nhìn bản sách kỹ năng chân quý kia nữa, điên cuồng chém giết đám tang thi. Một gã đội viên chính thức đi tới, đem sách kỹ năng và sinh tồn tệ chung quanh thu lại. Hơn 10 nhân viên hậu cần không ngừng đem thi thể tang thi vứt xuống tường thành. Đại lượng tang thi tiến hóa bị giết, thi đàn này hiển nhiên không có quá nhiều thù. gocchuyenaudio.com, đoạn, chỉ có thể không ngừng ném tang thi bình thường lên cho mọi người chém giết. Những thi thể của tang thi bình thường này bị thu gom lại một chỗ và đốt cháy. Chiến đấu kịch liệt tới chạng vạng tối, Nhạc Trọng đem tù phạm trong cặn bã doanh và người sống sót sau huấn luyện thay nhau ra trận dùng phảng chế đường đao săn bắn tang thi. Có mười mấy người không cẩn thận bị tang thi cào phá ra biến thành tang thi. Đại bộ phận tù phạm cặn bã doanh và người sống sót được cường hóa lên cấp 2. Đồng thời lòng sợ hãi của bọn họ với tang thi cũng giảm bớt đi. Người bình thường chỉ cần trong tay có phảng chế đường đao chém 3 đầu tang thi sẽ lên được cấp 2. Mà người cường hóa cấp 7 phải săn giết hơn 10 đầu tang thi mới được cường hóa. Mà người mạnh như Nhạc Trọng đi săn giết tang thi bình thường chỉ sợ phải hơn mấy ngàn mới được. Mà người bình thường lợi dụng phảng chế đường đao chém giết tang thi bình thường tăng lên thì thực lực chỉnh thể của Nhạc Trọng cũng tăng lên, vì 10 vạn tang thi đang công thành và giữ vững căn cứ thành phố Lũng Hải, Nhạc Trọng cũng phải cho cặn bã doanh và 300 người sống sót vừa chiêu mộ huấn luyện trở thành người cường hóa. Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí quan sát thi bầy dưới tường thành, phát động hợp thể hộ giáp thuật đồng thời ra lệnh. Động thủ bật hết hỏa lực, Nhạc Trọng ra lệnh này thì các loại hỏa lực nặng nhẹ trên tường thành đồng loạt bắn thẳng về phía tang thi. Dưới làn đạn kim loại bao phủ thì những tang thi bình thường ngã xuống như cắt lúa. Dưới hỏa lưu C của súng máy hạng nặng, những con L2 thân hình khôi ngô nhao nhao té xuống đất, một phát đạn là xuyên thủng qua thân thể cứng rắn của chúng. Ngừng bắn, bắn tỉa nhắm mục tiêu vào đám H1. Nhạc Trọng hạ lệnh ngừng bắn sau đó duỗi tay ra, một đại gai xương đâm vào dưới tường thành, hắn nhảy xuống. Trên bầu trời Tiểu Thanh cũng thừa dịp thời điểm hỏa lực bao trùm, nó cùng trùng kích vào trong thi đàn, đem một đầu H1 xé thành phấn vụn. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất chợt tốc độ triển khai toàn bộ, hắn xông thẳng về hướng của H1. Những con tang thi H1 loại hình tấn công từ xa này với bọn họ mà nói là nguy hiểm nhất. Có H1 tồn tại, đám bắn tỉa của cửa đông không dám lên tường thành săn giết tang thi. Hơn nữa những con H1 kia lực phá hoại cũng cực kỳ to lớn, hỏa cầu của chúng không khác gì một chiếc BMW nổ tung, nếu như nó tiếp tục tiến hóa thì Nhạc Trọng có chạy cũng không chạy thoát được. Mất đi mưa đạn trấn áp, những tang thi trên người có 100.000 lỗ thủng đứng thẳng lên, những tang thi thân thể chỉ còn nửa khúc chậm rãi tiến tới gần Nhạc Trọng. Chung quanh người của Nhạc Trọng khắp nơi đều là tang thi đang dục dịch. Nhạc Trọng mỗi bước đi lên đều có thể dẫm lên phần chân tay cụt, nội tạng hư thối, thịt nát buồn nôn. Cộng thêm chung quanh hắn là thi thể tang thi, hắn giống như đi vào trong địa ngục vậy. Mà những con L2 tiến hóa kia di động nhanh hơn tang thi bình thường, chúng rất nhanh từ trên đất đứng lên, vây lấy Nhạc Trọng. Những con H1 trong thi đàn cũng thay đổi phương hướng, quay đầu nhắm trúng Nhạc Trọng. Sau một khắc Nhạc Trọng chợt sinh ra dự cảm nguy hiểm không hiểu, hắn trước tiên phát động kỹ năng ảnh bộ, giống như quỷ mị lăn một vòng. Hơn 20 bóng đen từ trên cao rơi xuống, phá toái hư không nhắm thẳng về phía Nhạc Trọng. Tuy Nhạc Trọng có tốc độ nhanh gấp 7 lần người bình thường, né qua đại bộ phận hỏa cầu, nhưng mà vẫn có hỏa. gocchuyenaudio.com, cầu đánh lên người, Nhạc Trọng mặc áo da chuột ngăn cản được đại bộ phận uy lực của hỏa cầu, nhưng mà dù vậy hắn vẫn bị hỏa cầu oanh ra xa 7-8 thước, xương cốt muốn nứt ra, đau đớn không thôi. Nếu không phải cường độ thân thể Nhạc Trọng gấp 3 lần người bình thường, mặc dù có áo da chuột hộ thân, một kích này cũng làm xương cốt của hắn nát nhừ. Bang bang, sau khi đám H1 phóng hỏa cầu thì tiếng súng vang lên, trên đầu của H1 xuất hiện lỗ máu. Đó là những tay súng bắn tỉa trên tường thành, Nhạc Trọng chính là người thu hút chú ý của H1. Tuy những con H1 phóng ra hỏa cầu uy lực bất phàm, nhưng mà bản thể của nó vô cùng yếu ớt, ngay cả đạn súng trường bình thường cũng dễ dàng xuyên qua thân thể của chúng, càng không cần phải nói tới súng bắn tỉa. Trên tường thành những người bắn tỉa xạ thuật bất phàm, sau khi xạ kích xong thì đám H1 cũng hiện ra trong đám tang thi, bọn họ cũng dễ dàng tìm được. Hết thảy giết chết mà những con tang thi L2 đau thương bất nhập chỉ khi dùng súng bắn tỉa bắn trong phạm vi mấy mét hoặc là đạn súng bắn tỉa đặc thù mới có thể bắn thủng đầu của chúng. Bởi vì đạn đặc thù này quá khó tìm, đạn bắn tỉa tồn kho của Nhạc Trọng cũng không nhiều, bởi vậy không đến lúc trọng yếu hắn không dùng, hắn sẽ không dùng đạn bắn tỉa đặc thù đi bắn giết L2. Xem ra có cơ hội mình phải cường hóa cường độ thân thể mới được. Nhạc Trọng từ trên mặt đất đứng lên, huy động đường đao trong tay cắn những tang thi đang bò trên mặt đất như đậu hù. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cốt khải ở chỗ hỏa cầu oanh kích chung đã nát tan, quần áo vỡ tan, đau đớn không thôi. Mà thanh đường đao so với phảng chế đường đao sắc bén gấp 5 lần, chém giết tang thi càng thêm nhẹ nhõm. Những tang thi loại hình L1, S1, L2 cũng từ 4 phương 8 hướng vây quanh Nhạc Trọng. Trên tường thành âm thanh súng vang lên không ngừng, những con tang thi tiến hóa L2 bò tới gần Nhạc Trọng thì không ngừng bị bắn tỉa bắn vào đầu. Mất đi H1 uy hiếp, Tiểu Thanh từ trên trời giáng xuống, không ngừng dùng cái mỏ sắc bén tấn công, mỗi một lần đều chảo nát đầu của một con L2. Nhạc Trọng dùng tốc độ cao nhất tiến thẳng về phía L2, chỉ chốc lát đã tới trước người của một con L2. Đầu L2 kia vừa thấy Nhạc Trọng, nó vung nắm đấm nặng như núi của mình đập vào người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng hơi nghiêng người né qua một bên, né qua một kích nặng nề của L2, sau đó một đao chém lên cổ của con L2 này. Sức lực gần 4 lần người thường bộc phát, phối hợp thêm với đường đao sắc bén, Nhạc Trọng thập phần gian nan chém ra một lỗ hỏng lớn trên đầu lâu của L2, nhưng mà không thể chém đầu lâu của L2 xuống được. Cách chương.